Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 376, chương 375, bạn chỉ là thông minh không đủ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về pháp môn hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp, Khâu Bình đã có chút hiểu biết trước đó, dùng hư không hóa thành lăng kính để sao chép lại hình ảnh của mình. Tuy nhiên, lần đó chỉ là hình ảnh lưu lại trong không thời gian, có khả năng tấn công nhưng rất yếu, chỉ là một cái vỏ rỗng. Pháp môn này lại khác, nó có thể sao chép toàn bộ tinh khí thần của một người, tạo ra một bản sao hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, bản sao này dù có đầy đủ sức mạnh của bản thể, nhưng có một nhược điểm lớn là nó chỉ có ký ức của khoảnh khắc bị sao chép. Nếu mỗi người trong thời gian là sự kết hợp của vô số khoảnh khắc, thì bản sao này chỉ là một trong số đó, được lấy ra từ không thời gian. Thông thường, tu luyện giả của pháp môn hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp sẽ sử dụng nó như một chiêu cuối cùng. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh không thể chống lại, họ sẽ sao chép bản thân rồi cho bản sao tự bạo. Nếu sức mạnh không chênh lệch quá lớn, chiêu này vẫn khá hiệu quả. Khâu Bình hiện tại chỉ cần một bản sao để làm trung gian, còn lại để phán quan làm, bản sao không có não này rất phù hợp. Anh quyết định tu luyện pháp môn hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp. Xin hãy tiếp nhận, phán quan trong giới hiện ra dưới dạng ảo ảnh, chạm nhẹ vào trán Khâu Bình. Lập tức, một lượng lớn thông tin như dòng nước chảy vào tâm trí anh, nhanh chóng hợp thành kiến thức dễ hiểu, chính là hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp. Phải nói rằng có một vùng đất như giới rất tiện lợi, nhanh hơn máy tính ở kiếp trước nhiều. Khâu Bình rất kém trong việc học từ ngữ, nhưng đối với pháp môn không gian thì lại khác. Anh nhanh chóng hiểu gần hết pháp môn này sau khi xem qua trong đầu. Anh đưa tay lên, một chiếc gương lớn tám cạnh hiện ra trước mặt, hình ảnh của anh được phản chiếu rõ ràng. Trọng điểm là sao chép tinh khí thần, tất cả mọi thứ đều nằm trong không gian. Mọi thứ nhìn thấy chỉ là bề ngoài. Khâu Bình nhìn vào gương, bước một bước sang bên cạnh nhưng hình ảnh trong gương vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm về phía trước. Không gian chứa đựng vạn vật nằm trong không gian. Khâu Bình đã hiểu điều này từ lâu, dù là vật vô hình hay vô chất đều tồn tại trong không gian. Ngay cả ý thức và ảo ảnh cũng là một phần của không gian. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh trong gương bước ra một bước, hai Khâu Bình đứng đối diện nhau. Khâu Bình có cảm giác kỳ lạ, ý thức của anh như đồng thời hiện diện trong hai cơ thể, anh có thể nhìn thấy đối phương qua mắt của cả hai. Vậy là luyện thành rồi sao? Thật đơn giản, Khâu Bình thấy phán quan đánh giá pháp môn này là cực kỳ khó luyện, nhưng anh chỉ làm theo một lần đã thành công. Dù nói rằng anh có chút tài năng trong không gian, nhưng có lẽ pháp môn này cũng không quá khó. Nhưng pháp môn này lại gợi ý cho Khâu Bình điều gì đó. Khi anh đạt tới cảnh giới nguyên thân, đối thủ càng ngày càng mạnh. Không chỉ nhiều tiên nhân có thân thể bất tử, hợp nhất cả thể xác và tinh thần, mà cả những kẻ như báo đầu cũng có những pháp môn hóa thực thành hư. Dù khe nứt không gian của anh có thể cắt đứt mọi vật chất, nhưng vẫn có giới hạn. Nhưng hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp có thể bắt giữ và sao chép cả những thứ vô hình như tinh khí thần. Vậy nếu anh phát triển thêm, liệu có thể bắt giữ và phá hủy những thứ vô hình kia không, từ đó gây sát thương cho họ? Khâu Bình ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bản sao của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xem xét không gian từ khía cạnh thời gian có thể phân chia không gian thành vô số điểm, giống như khung hình trong video, vô số hình ảnh tĩnh ghép lại thành thế giới sống động. Pháp môn hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp chính là sao chép hoàn chỉnh một trong những điểm đó. Là sao chép, không phải trích xuất. Khâu Bình ngồi gãi cằm, suy nghĩ điên cuồng. Nghe có vẻ không khác nhau, nhưng thực tế thì khác nhau rất nhiều. Sao chép tạo ra bản sao hoàn chỉnh nhưng không ảnh hưởng tới không thời gian thực. Nhưng nếu trích xuất một điểm thời gian, Khâu Bình vô thức làm động tác trích xuất, cảm thấy mình đã chạm đến điều gì đó huyền bí. Anh nhìn về phía trước, thế giới trong mắt anh như những trang sách lật liên tục, các trang sách lật nhanh dần. Cuối cùng tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh. Ở điểm thời gian này có một bản thân, ở điểm thời gian tiếp theo có một bản thân, ở điểm sau nữa cũng vậy. Tương tự, có một khối vàng ở thế giới này, trong vô số thời gian khác cũng có khối vàng đó. Vậy có nghĩa là mình có vô hạn vàng. Khâu Bình đưa tay ra trước một mọn đồi, như xé một trang sách. Nhưng ngay lập tức, mọn đồi trước mặt anh hóa thành bụi. Khâu Bình tái mặt, quỵ xuống đất, cơ thể run rẩy. Anh không ngờ chỉ đơn giản trích xuất, mà cả cơ thể anh lại kiệt sức. Phải biết rằng, anh tu luyện pháp môn Thái Uyên Đảo, được coi là pháp lực mạnh nhất, thần niệm mạnh nhất, thêm vào đó, một cây sâm vương liên tục truyền sức mạnh cho anh. Dù anh không ngừng thi pháp 3 ngày 3 đêm cũng không kiệt sức. Chỉ phá hủy một mọn đồi, sao lại mệt đến vậy? Khâu Bình nằm bẹp xuống đất, không muốn nhấc cả ngón tay. Một lúc lâu sau, anh mới hồi phục. Anh đi tới chỗ ngọn đồi bị phá hủy, phát hiện vị trí ngọn đồi phẳng lì, không có dấu vết gì, mặt đất mịn màng, cỏ mọc rậm rạp. Không có một viên đá, không có một hạt bụi. Sao lại thế này? Khâu Bình vừa phá hủy một ngọn đồi, nhưng bây giờ ngọn đồi như chưa từng tồn tại. Nếu là phá hủy vật chất, dù thế nào anh cũng chấp nhận được. Nhưng bây giờ như ngọn đồi bị xóa sổ khỏi thời gian, không còn dấu vết. Thật quá kỳ lạ, không ngờ hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp không chỉ là pháp môn không gian, mà còn liên quan đến thời gian. Khâu Bình ăn một quả tiên đào, uống vài ngụm linh dược, cảm thấy pháp lực trong cơ thể nhanh chóng phục hồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa hiểu hết nhưng anh nhận ra mình đã khám phá điều gì đó quan trọng. Anh quyết định thử nghiệm lần nữa. Tiểu Oản, nhìn cái cây này. Khâu Bình kéo Tiểu Oản lại, chỉ vào một mọn cỏ chó. Dù Tiểu Oản không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Khi pháp lực đầy đủ, Khâu Bình hít một hơi sâu, đưa tay về phía ngọn cỏ chó. Trong nháy mắt, thế giới trong mắt anh lại lật trang. Anh thấy vô số bản thân trong vô số thế giới giữ nguyên động tác, rồi liên kết lại thành cuộc sống. Khi anh tập trung vào ngọn cỏ, mọi thứ khác biến mất, chỉ còn lại ngọn cỏ từ khi là hạt giống đến khi khô héo. Dù ở thời điểm hiện tại, ngọn cỏ vẫn xanh tươi. Nhưng Khâu Bình như vượt qua dòng thời gian, thấy được khởi đầu và kết thúc của nó. Anh đưa tay ra, ngắt ngọn cỏ. Lập tức, ngọn cỏ tan thành bụi, và pháp lực trong cơ thể Khâu Bình giảm đi gần một nửa. Dù không kiệt quệ như trước, nhưng vẫn làm anh cảm thấy yếu. Em còn nhớ ngọn cỏ chó vừa rồi không? Khâu Bình háo hức hỏi Tiểu Oản. Tất nhiên nhớ, em không ngốc đâu. Tiểu Oản không vui. Cảm thấy Khâu Bình xem thường mình. Sao em lại nhớ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình gãi đầu, theo dự đoán của anh, khi trích xuất ngọn cỏ ở một điểm thời gian, toàn bộ thời gian của nó sẽ sụp đổ, ngọn cỏ hoàn toàn biến mất khỏi không thời gian. Nhưng sao vẫn có người nhớ? Tại sao em không nhớ? Khâu đại nhân, em không phải ngốc đâu. Tiểu Oản giọng cao hơn, nếu Khâu Bình tiếp tục nghi ngờ, có lẽ cô sẽ khóc. Nhưng Khâu Bình không có thời gian để ý đến Tiểu Oản, tiếp tục suy nghĩ. Có lẽ liên quan đến việc ghi nhớ, giống như khi tôi dùng hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp, từ một điểm sao chép một phân thân này không thuộc về chuỗi thời gian liên tục. Ký ức cũng giống như sao chép, ghi lại hình ảnh ban đầu. Trên thang đo thời gian của ngọn cỏ, nó đã biến mất, nhưng ngoài thang đo, nó vẫn được ghi lại. Khâu Bình hít một hơi sâu, đầu đau nhức. Anh bắt đầu hiểu câu nói của Trúc Long, thời gian như một ảo thuật lớn, người sống trong đó không cảm nhận được nhiều, nhưng người có thể quan sát thời gian sẽ có cảm giác như vậy. Anh không nói em ngốc, chỉ là thông minh không rõ ràng thôi. Khâu Bình chú ý đến Tiểu Oản, nhanh chóng giải thích. Tiểu Oản nhìn Khâu Bình, nghe giải thích còn tệ hơn không giải thích, mắt lộ vẻ mơ hồ. Rồi miệng cô run rẩy, khóc òa lên. Khâu Bình đặt phân thân của mình NS núi cao nhất trong giới. Phân thân này sử dụng kết nối tâm linh, liên kết với tất cả linh trùng, sức mạnh tinh thần khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới. Trong hư không, hình dạng phán quan hiện ra, tư duy của phán quan kết nối với sức mạnh tinh thần khổng lồ, trở thành ý thức chủ đạo. Nếu Khâu Bình bản thể không can thiệp, phán quan là thiên đạo của giới này. Lập tức, giới bị phân chia thành vô số ô vuông, mỗi ô là một không gian độc lập. Bên trong có tài nguyên, núi non, thậm chí có nguy hiểm, giống như một khối lập phương lớn và phức tạp. Tiếp theo, khối lập phương này bắt đầu xoay, các ô vuông liên tục thay đổi vị trí. Nếu người ở trong đó, mỗi khi di chuyển, không gian xung quanh sẽ thay đổi, có thể gặp tài nguyên hoặc bẫy nguy hiểm. Phán quan làm cho kế hoạch của Khâu Bình hoàn thiện hơn, không chỉ có lợi ích tu luyện, mà còn thêm hệ thống chiến đấu. Người tu luyện vào đó có thể gặp nguy hiểm. Từ đó nâng cao khả năng chiến đấu. Dù có người sợ chiến đấu, nhưng không sao, với sự sắp xếp của Khâu Bình, người tu luyện trên giới đã hình thành một mối quan hệ cạnh tranh. Nếu không tham gia, sẽ thấy người khác mạnh lên. Phán quan còn mở một phần pháp tắc giới. Người tham gia chiến đấu sẽ thấy mình như được tăng gấp đôi khả năng lĩnh hội, hiểu biết về các pháp tắc cũng tăng lên. Người chiến thắng còn có thể được phán quan truyền ý thức, nhận được một môn thần thông hoặc pháp thuật. Khâu Bình thấy vậy rất cảm động, phán quan thật tài ba. Thực tế, kiến thức cũng là tài nguyên, và còn là tài nguyên quý giá. Cách này giúp tiết kiệm nhiều tài nguyên thực tế. Hơn nữa, việc truyền ý thức này rất tiện lợi để thêm thông tin. Khâu Bình hoàn toàn có thể dùng cách này để dần dần khiến mọi người gần gũi hơn với thần đạo, đồng thời giải quyết các mâu thuẫn giữa các nhóm người. Không lạ gì Minh Linh Vương yêu cầu các quan phủ trong phủ đều là phán quan, trí tuệ nhân tạo phán quan thật hữu ích. Khâu Bình cảm thán, nhiều ý tưởng của anh chỉ là khung thô, việc thực hiện theo kiểu này khá sáng tạo. Phán quan có thể biến ý tưởng thô sơ thành kế hoạch chi tiết, phù hợp với thực tế. Khâu Bình thấy mọi thứ vận hành trơn tru, tháo bỏ rào cản ngoài giới, mở lại quyền vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thanh Tiên Phủ, phán quan, nhớ cho thêm tài nguyên cho những người vào lần này, coi như là bù đắp cho việc cập nhật phiên bản. Khâu Bình dặn dò phán quan rồi ném giới lên không, giới lơ lửng, Khâu Bình thì thản nhiên rời đi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cách chương.